Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1333, đệ 1332 chương sợ hãi tiểu hắc. Tư Mã U Nguyệt bay qua tới, nhìn đến tất cả mọi người đều nhìn chính mình, không kịp nói chuyện, kết giới bên trong liền truyền đến một đạo khủng bố hơi thở. Kia hơi thở xuyên thấu qua kết giới, hướng ra phía ngoài mặt tản ra, hơi thở nơi đi đến, lây dính người toàn bộ từ không trung rơi xuống, ngay cả nàng cùng tứ đại quản sự cũng giống nhau, trên mặt đất tràn đầy đều là rơi xuống người, chỉ là một đạo hơi thở khiến cho người toàn bộ thừa nhận không được, nơi đó mặt rốt cuộc là cái gì khủng bố đồ vật. Đau quá, Tư Mã U Nguyệt sờ sờ qua ngã đau mông. Muốn đứng lên, lại bởi vì kia luống hơi thở mà thân thể nhũn ra. Gâu gâu gâu, đi ra ngoài, đi ra ngoài. Từ Tư Mã U Nguyệt trên người cảm nhận được hơi thở tiểu hắc ở linh hồn trong tháp kêu lên. Tư Mã U Nguyệt nghĩ đến lần trước Đông Bình Thành sự tình cũng là vì tiểu hắc mới giải quyết. Lúc ấy nó cũng là loại này phản ứng. Chẳng lẽ lần này cũng giống nhau? Nàng đem tiểu hắc kêu lên. Tiểu hắc vừa ra tới nàng liền cảm giác được kia nói thấm người hơi thở biến mất không thấy. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc phe phẩy cái đuôi, chiều Tư Mã U Nguyệt kêu hai tiếng, sau đó xoay người liền phải hướng cấm địa chạy. Tiểu hắc đứng lại, Tư Mã U Nguyệt một phen giữ chặt nó cái đuôi. Gâu gâu gâu, tiểu hắc quay đầu chiều nàng kêu. Tiểu hắc, không thể tùy tiện qua đi. Tư Mã U Nguyệt ôm nó đứng lên. Cấm địa cái kia đồ vật là cái gì cũng không biết. Quá nguy hiểm ạ ni, tiểu hắc chớp chớp mắt. Không biết có hay không hiểu Tư Mã U Nguyệt nói. Bất quá mặc kệ nó hiểu không hiểu. Nó kế tiếp làm sự tình đều làm nàng hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Gâu gâu gâu, tiểu hắc hướng tới cấm địa dùng sức một giống. Kia một giọng nói toàn bộ cấm địa ngoại người đều nghe được. Làm người kinh ngạc chính là, nó gào kia một giọng nói sau. Kia luồng hơi thở tận nhiên toàn bộ lui trở về. Hồi, đi trở về, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Ngay cả đã là nhân tinh Trương Hạo bọn họ cũng là giống nhau ngốc ngốc nhìn Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực tiểu hắc. Đây là có chuyện gì? Trên mặt đất người đều bò lên. Ly đến gần người biết là tiểu hắc làm. Cách khá xa chỉ nghe được một tiếng cổ kêu. Chớ mạn vừa lúc dừng ở Tư Mã U Nguyệt cách đó không xa. Cũng là trước hết phát hiện tiểu hắc không bình thường người. Nàng nhìn tiểu hắc, giống như thấy được bảo bối giống nhau. Đây là ngươi linh thú. Nàng hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm tiểu hắc. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Bên trong kia đồ vật như vậy, sợ nó. Ngươi có thể hay không làm nó đi thử thử. Nhìn xem hay không có thể trấn áp nó, chớ mạn nói. Chính là tiểu hắc một chút lực công kích đều không có, Tư Mã U Nguyệt ôm nó. Làm nó đi công kích khẳng định là không được, không có lực công kích. Chớ mạn nhìn kỹ xem tiểu hắc, nó oa ở Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực. Quả nhiên một chút linh lực dao động đều không có. Đúng vậy, tiểu hắc là không có lực công kích, Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói. Không lực công kích cũng không quan hệ. Vừa rồi nó không phải đem kia đồ vật hơi thở giống đi trở về sao? Kia làm nó lại giống hai hạ thử xe monster, chớ mạn nói. Toàn bộ thành thị sinh mệnh đều ở nó trên tay, Tư Mã U Nguyệt ngẫm lại cũng là. Nếu toàn bộ thành thị cũng chưa, kia nàng cũng sống không được tới. Càng chưa nói tới tìm phụ thân rồi. Tiểu hắc ngươi đi thử thử. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu hắc bế lên tới nói. Gâu gâu gâu. Tiểu hắc chiều Tư Mã U Nguyệt lắc lắc cái đuôi, tỏ vẻ chính mình rất vui lòng. Này muốn như thế nào làm nha? Tư Mã U Nguyệt đối cái này không hiểu biết, đành phải hỏi Chớ Mạn. Chớ Mạn cũng không biết, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn đến đối kia đồ vật có uy hiếp lực sinh vật. Không xác định nói, nếu không làm hắn đến mặt trên đi thử một chút, giống vừa rồi như vậy, kêu hai tiếng. Hảo, Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Hắc đi vào giữa không trung, tới gần cấm địa kết giới. Nàng phát hiện các nàng một tới gần, bên trong xương đen liền sau này lui một phần. Không cần Tư Mã U Nguyệt nói cái gì, Tiểu Hắc nhìn đến xương đen liền lập tức kêu lên, có một loại uy nghiêm bị khiêu khích tới tìm bãi cảm giác. Vừa rồi còn không ai bì nổi xương đen, nghe được Tiểu Hắc tiếng kêu, kia kiêu ngạo khí thế nháy mắt không có, cuồn cuộn tốc độ chậm rất nhiều. Chớ Mạn vừa thấy, thật đúng là hữu dụng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, không biết này Tiểu Hắc là cái gì giống loài, thế nhưng liền cái kia đồ vật đều sợ nó. Những người khác bay lại đây, nhìn đến trước mắt tình hình, có thể nói là trợn mắt há hốc mồm. Ni này, đây là thứ gì, lại là như vậy lợi hại. Tiểu Hắc vừa nghe có người nói hắn là thứ gì, tức giận chừng mắt nhìn người kia liếc mắt một cái, sợ tới mức hắn trực tiếp từ không trung rơi xuống, quăng ngã cái chết khiếp. Đó là cái này tiểu cô nương linh thú, không có lực công kích, nhưng là bên trong đồ vật hình như rất sợ nó. Chớ Mạn giải thích nói, này không phải vừa rồi bay qua tới cái kia tiểu cô nương sao? Người linh thú thế nhưng có thể trấn áp, hắn là cái gì linh thú? Lạc Kỳ hỏi, ta cũng không biết, ta gặp được nó thời điểm chính là cái dạng này. Sau đó không biết như thế nào liền cùng nó ký kết khế ước. Nhìn như là một con chó, nhưng là linh trí không cao, cũng sẽ không nói. Cho nên ta đến bây giờ cũng không biết nó là gì. Tư Mã U Nguyệt lời này biên lên một bộ một bộ, nhìn nàng thuần tịnh đôi mắt, những người khác thật đúng là liền tin tưởng hắn nói. Rốt cuộc trên thế giới như vậy nhiều kỳ quái lợi hại sinh vật, có chính là cái dạng này, cũng không có cái gì hiếm lạ. Mặc kệ nó là cái gì, nếu nó đối kia đồ vật có lực chấn nhiếp, chúng ta đây nói không chừng có thể làm hắn trở lại bên trong đi. Trương Hạo nói, hiện tại có chỉ có biện pháp này. Tiểu cô nương, vậy ngươi thử một lần, nhìn xem có thể hay không làm thứ này trở lại cấm địa bên trong đi. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nàng sờ sờ Tiểu Hắc đầu, nói, ngươi biết như thế nào làm sao? Tiểu Hắc chớp chớp mắt, nó tuy rằng không biết như thế nào làm, nhưng là trực giác nói cho nó tùy tiện như thế nào đều có thể. Hắn là trời sinh vương, ai cũng không dám khiêu khích hắn uy nghiêm. Nó từ Tư Mã U Nguyệt trong lòng ngực ra tới, nhảy tới phong ấn kết giới phía trên, bởi vì có kết giới ngăn trở, nó cũng không có ngã xuống đi. Gâu gâu gâu, nó chiều kia xương đen giống lên vài tiếng, kia xương đen thật sự bắt đầu hướng bên trong lui, thế nhưng thật sự hữu dụng. Tận mắt nhìn thấy đến xương đen lui xuống đi, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, cùng với mà đến chính là vô pháp ức chế mừng như điên. Xem ra, bọn họ lần này được cứu rồi. Đường xương đen chậm rãi lui về, kết giới cũng liền không còn nữa tồn tại. Tiểu Hắc không có linh lực, không thể phi hành, kết giới một không nó liền bắt đầu đi xuống rớt. Tư Mã U Nguyệt hoảng sợ, này nếu là rơi xuống trong xương đen, còn có thể sống sao? Nàng không chút nghĩ ngợi liền đuổi theo, ở Tiểu Hắc rơi xuống đất trước đem nó ôm lấy. Nàng rơi xuống cấm địa trung gian, bất quá nàng cũng phát hiện Tiểu Hắc nơi địa phương, những cái đó xương đen toàn bộ đều lui khai đi, giống như thực sợ hãi nó giống nhau. không có đi lên công kích nàng hai tính toán. Bên ngoài người nguyên bản nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cũng đuổi tới trong sương đen đi, cho rằng nàng sẽ mất mạng. Không nghĩ tới sương đen thế nhưng tránh ra một cái lộ. Cái này làm cho mọi người đối nàng cùng tiểu hắc thân phận càng nhiều một phần hoài nghi. Hết chương.